quên cuộc tình đầu thơ ngây bâng khuâng mộng mơ ngày xa xưa yêu nhau trên khóe mi long lanh vần thơ từng lời ru vương trong làn gió gọi tên anh trong đêm khẽ nhớ vu vơ quên cuộc tình đầu đơn sơ yêu nhau hồn nhiên ngọt nụ hôn đam mê trên tháng năm say sưa cùng biên từng vòng tay nâng niu hẹp ước nào ngờ đâu cơn mưa xóa dấu yêu thương giờ này bên ấy sóng vỗ ngây ngất có nghe trong anh du dương tiếng đàn lời hát thiết tha du hồn hoang từng chiếc lá thu bay về ngang giờ này bên ấy gió núi hiu hắt có hương trong anh môi hôn dã rời phút chia tay sầu rơi nhẹ hôn khe trên bờ tóc lạc loài mắt biết phôi phai ra buốt tim em nhưng nhớ để rồi quên nụ hôn đam mê trên tháng năm say sưa cùng biên từng vòng tay nâng niu hẹp ước nào ngờ đâu cơn mưa xóa dấu yêu thương giờ này bên ấy sóng vỗ ngây ngất có nghe trong anh du dương tiếng đàn lời hát thiết tha du hồn hoang từng chiếc lá sầu rơi nhẹ hôn khe trên bờ tóc lạc loài mắt biết phôi phai ra buồn tim em nhung nhớ để rồi quên trên bờ tóc lạc loài mắt tiếc phôi phai xa buồn tim em nhung nhớ để rồi quên.